Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, vô cùng cường đại thanh long giao. Đinh đương, vòng tròn đứt gãy, rơi trên mặt đất. Này ba con tê hổ thú miệng bên trong phát ra một tiếng giải phóng gào thét. Khôi phục tự do, chúng nó không hề bị đến thú vương kết khống chế mà đối Lam Phong phát động công kích. Mà là tại thú vương Kaido đau lòng dưới ánh mắt hướng về phương xa trong rừng rậm chạy đi. Cái này đáng chết hỗn đản. Một màn này, khiến cho đến thú vương kết tức giận tới cực điểm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bảo bối nhóm, cho ta xé rách hắn. Hống hống hống, theo thú vương kết lời nói. Này còn lại 8 đầu tê hổ thú miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đối Lam Phong gào thét lên cắn xé mà đến. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng tránh né lấy tê hổ thú vây công đồng thời. Dưới chân hắn tốc độ di động, tìm kiếm lấy thời cơ nhanh chóng bóp lấy trong tay Sa Ưng cò súng. Khiến cho từng mai viên đạn chuẩn xác không sai lầm hướng về tê hổ thú trên cổ từ ám hắc. Tín hiệu hợp kim chế tạo vòng tròn bắn tới. Đem cắt ngang, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tại thú vương kết này vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ trong ánh mắt. Lam Phong liền đem còn lại 8 đầu tê hổ thú trên cổ từ ám hắc tín hiệu hợp kim chế tạo vòng tròn. Cắt đứt, khiến cho tê hổ thú từ bị khống chế bên trong cho giải phóng ra ngoài. Hiển nhiên thú vương kết là bởi vì những này tê hổ thú trên cổ mang theo ám hắc tín hiệu hợp kim. Chế tạo vòng tròn mới có thể đối bọn nó hành vi tiến hành khống chế. Giống, chấm ngoặc kép, sở hữu tê hổ thú miệng bên trong tại lúc này cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Phẫn nộ mà lại sợ hãi địa vương Kaido liếc một chút. Sau đó trong rừng rậm nhanh chóng chạy đi. Ha ha, thú vương kết. Bây giờ ngươi còn có bản lãnh gì? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên này thần sắc khó vương kết. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những này đáng chết xúc sinh. Đã không nghe lời ta. Vậy liền chết hết cho ta đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy những tê hổ thú đó nhanh chóng hướng về trong rừng rậm chạy đi. Thú vương Kaido trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, chấm ngoặc kép, theo thú vương Kaido lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đè xuống trên cổ tay mang theo hơn một cái công năng hộ oản bên trên cái nút. Nguyên bản những cái kia chạy trốn tê hổ thú lại là tại chạy trên đường trong lúc đó nổ bể ra tới. Ngao, chấm ngoặc kép, tê hổ thú kêu rên chi tiếng vang lên. Trừ ban đầu từ miệng bên trong phun ra bom đến ba con tê hổ thú bên ngoài. Hắn toàn bộ tự bạo mà chết. Ô ô, chấm ngoặc kép, này ba con tê hổ thú vỡ ra đồng bạn. Miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Nhanh chóng xông vào phía trước rừng rậm. Mắt biến mất không còn tăm tích. Ngao, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này. Một đầu cự đại toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh mãng xà giống như nhận triệu hoán đồng dạng bỗng. Nhiên từ trong rừng rậm lao ra. Trên đường đi đụng gãy mấy khỏa đại thụ. Phóng tới này ba con tê hổ thú. Trong nháy mắt biến xuất hiện tại chúng nó bên cạnh. Mở ra bồn máu miệng lớn. Một thanh liền đem này ba con tê hổ thú cho nuốt vào miệng bên trong. Bắt đầu nhai nuốt. Máu tươi vẩy ra. Lộ ra tàn bạo cùng cực. Đột nhiên từ rừng rậm lao ra to lớn cự mãng. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng đến. Vừa rồi này mạnh đại sát thương lực thật sự là khủng bố. Xuyệt, chấm ngoặc kép, mới từ rừng rậm lao ra to lớn cự mãng. Thú vương kết đem ngón tay thả ở trong miệng nhẹ nhàng địa thổi một tiếng huýt sáo. Cái kia khổng lồ cự mãng chính là tại Lam Phong cùng hỏa phượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh chóng hướng về thú vương kết du hí đi tới. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Đầu kia cự đại toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh mãng xà chính là nhanh chóng xuất hiện tại thú. Vương Kaido bên cạnh tới. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh cự mãng xuất hiện tại thú vương Kaido bên cạnh vương kết. Thời điểm, Nó cái kia có lấy đèn lồng lớn nhỏ, mắt rắn bên trong lại hiện ra một tia sợ hãi đến. Sau đó cung kính rủ xuống đầu. Thú vương kết xòe bàn tay ra sờ sờ nó đầu. Này thanh sắc cự mãng đầu liền thiếp trên mặt đất. Sau đó thú vương kết liền duỗi ra bàn chân dẫm tại cự mãng trên đầu. Đứng tại nó hướng trên đỉnh đầu. Tại thú vương Kaido đứng tại này cự trên đầu con chăn trong nháy mắt. Nó liền ngẩng đầu lên. Hai cái cự đại huyết sắc hình thoi mắt rắn đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cực kỳ kinh người. Con chăn lớn này hình thể to lớn vô cùng. Có chừng dài khoảng 7 trượng. Hắc sắc xe Hammer cùng nó so ra quả thực là không đáng giá nhắc tới. Liền vẻn vẹn chỉ có lấy nó nửa cái đầu lớn nhỏ. Toàn thân nó bao trùm lấy cứng rắn vô cùng vảy màu xanh. Phòng ngự lực kinh người cùng cực. Chỉ cần nó nghĩ, này xe Hammer đem trực tiếp bị nó xoắn nát. Con chăn lớn này so với Lam Phong ở chính giữa biển Tuyết Sơn khu vực gặp được thị huyết giao đến. Tựa hồ còn cường đại hơn mấy phần. Đây là thú vương Kaido dung hợp vô số hắc ám thế giới cự mãng gen nghiên cứu ra được biến dị thể. Đau thương bất nhập, càng là có thể nhận thú vương Kaido tinh thần chi phối. Đây cũng là thú vương Kaido hàng hiệu nhất. Cũng là hắn gan dám tuyên bố muốn đem bạo quân từ tứ hoàng trên bảo tọa đánh xuống nguyên nhân. Loại trình độ này đại hình cự mãng tựa hồ vẻn vẹn nương tựa theo nhân lực đã vô pháp chiến thắng. Cái này đột nhiên xuất hiện thú vương Kaido xác thực là có mấy phần bản sự. Thú vương Kaido đứng tại cự mãng trên đỉnh đầu. Tóc dài tùy phong mà động. Hắn một cái tay bưng bít lấy nửa bên mặt trái bàng. Trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Từ trên cao nhìn xuống phương này bởi vì cái này cự mãng xuất hiện mà trên mặt hiện ra một tia. Ngưng trọng Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng nương tựa theo nhất thời cơ trí cùng may mắn xua đuổi đi đám kia tê hổ thú coi như. Xong a, nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy lời nói. Như vậy ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Tiếp đó, liền ngoan ngoãn biến thành ta cái này thanh long giao trong miệng thực vật đi. Thanh long giao a, nghe được thú vương Kaido lời nói. Nhìn chăm chú lên cái kia khổng lồ cự mãng. Lam Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên thú vương kết nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Truyền ra, ngoặc kép, người nắm giữ trong tay kỹ thuật cũng không phải ít. Liền loại vật này có thể chế tạo ra. Không tệ, ta rất lợi hại ưa thích. Đối mặt với thanh long giao cường đại như vậy địch nhân. Lam Phong không có chút nào e ngại, mà chính là hài lòng gật đầu. Lưu manh hỗn đản, mau lên xe. Một bên Hỏa Phượng mắt thấy Lam Phong muốn theo thanh long giao cường đại như thế quái. Vật động thủ, nhất thời quính lên, liền vội mở miệng nói. Nguyên bản nàng coi là cái này thú vương Kaido chỉ là một cái có thể khống chế 11 con tê hổ. Thú tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là bây giờ thú vương Kaido tuyệt không đơn giản. Có thể đem cái này thanh long giao chế tạo bồi dưỡng được đến hơn nữa có thể đối lại tiến hành. Khống chế, phía sau một nhất định có thế lực cường đại hoặc là bối cảnh. Thế nhưng là, Hỏa Phượng cũng không biết. Nếu quả thật muốn so bối cảnh thực lực lời nói, toàn bộ hắc ám thế giới có thể làm cho Lam Phong còn thật không có mấy cái. Không cần, ta nói qua, chỉ cần Hỏa Phượng muội tử một câu. Bất luận phía trước là đao sơn, vẫn là biển lửa, tiểu gia ta con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Còn có, đầu này thanh long giao cố nhiên cường đại, nhưng là còn không có có để tiểu gia ta nhượng bộ tư cách. Lam Phong quay đầu, ngồi ở trong xe một mặt lo lắng Hỏa Phượng, đối nàng mỉm cười, bá khí mười phần nói. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong trên thân giờ phút này toát ra đến khí thế cường đại. Hỏa Phượng cả người hơi sững sờ, lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra 5 năm trước cái kia vừa tới Hắc Long Thành bởi vì một bữa cơm tiền mà bị đuổi giết cái kia tân nhân gà mờ. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng làm lòng người nát nụ cười đến. thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thời gian 5 năm, người đã kinh biến đến mức cường đại như thế à? Không còn là đã từng kia là cái gì cũng đều không hiểu gà mờ. Ha ha, tiểu tử, có gan, có loại, bất quá, hứa lâu dài ánh sáng chỉ có lá gan có thể còn chưa đủ. Cần phải cường đại vô cùng thực lực, mà ngươi ở trong mắt bản hoàng, hiển nhiên không có đủ dạng này thực lực tới. Đã như vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Thú vương Kaido đứng tại Thanh Long Giao trên đỉnh đầu. Nghe được Lam Phong Na Ha khí 10 phần lời nói, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đăm chiêu đến, mang theo chiêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, chấm ngoặc kép, theo thú vương kết lời nói rơi xuống, to lớn Thanh Long Giao miệng bên trong thì là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Sau đó nó bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Giờ khắc này Thanh Long Giao cự vĩ giống như một con rồng roi mang theo cường đại mà hủy diệt lực. Lượng đối Lam Phong cả người quật mà đến. Thanh Long Giao cái đuôi quét ngang chỗ. Trên không trung nhấc lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Cuồng phong tùy theo mà đến. Thổi đến trên mặt đất bay xuống lá rụng đều tùy theo bay múa. Cái này Thanh Long Giao một cái cự vĩ rút ra đánh uy thế kinh người mà lại mạnh mẽ. Để không chút nghi ngờ cái này một cái quét ngang lực lượng cường đại đủ để đem một cỗ tiểu hình xe. Con trò quất bay, khủng bố tới cực điểm tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối mặt với Thanh Long Giao cái này cường đại như thế mà tràn đầy hủy diệt tính một cái. Lam Phong vậy mà không có chút nào trốn tránh. Tâm niệm nhất động phía dưới. Vô số vảy rồng màu xanh thì là hiện lên ở hắn trên cánh tay. Đem cánh tay hắn bao vây. Giờ khắc này, Lam Phong cánh tay liền tựa như một đầu thanh sắc cự long. Thần long huyết dịch lực lượng tại thời khắc này lặng yên ở giữa vận chuyển cùng khởi động. Liền để cho ta tới thử một chút ngươi một kích này đến có như thế nào lực lượng cường đại đi. Trầm thấp mà tràn đầy nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Từ khi hắn thu hoạch được thần long huyết dịch, đồng thời đem hoàn toàn dung hợp về sau, Lam Phong còn chưa từng có tránh thức trên ý nghĩa động tới thần long huyết dịch ẩn chứa thần long chi lực. Bây giờ, hắn ngược lại là muốn thử một lần cái này thần long chi lực đến có cỡ nào phi phàm cùng cường hãn. Tại Thanh Long Giao cái kia khổng lồ cái đuôi rút tới trong nháy mắt, Lam Phong cũng không có tiến hành mảy may trốn tránh. Hắn hít sâu một hơi, khí dồn đan điền. Hai tay hiện lên đón đỡ chi thế tới ở bên cạnh. Tại thú vương kết này nghiền ngẫm cùng khinh thường trong ánh mắt theo Thanh Long Giao cự vĩ tướng. Đụng vào nhau, quyển sách đến từ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.